Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập 107 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Đợi mình chút. Ok. Xem nào. Hiện giờ thì chúng ta đã bộ truyện này đã full rồi. Mình vừa xem thì là 1.400 chương. Thì chúng ta đang đi được khoảng hơn 500 chương. Hôm nay nó sẽ 540 chương. Thì bộ này chắc là rơi vào khoảng gần 300 tập. 207 tầm 207 208 tập gì đấy. Nếu cứ với cái tiến độ như thế này, mình sẽ cố gắng trong khoảng 1 2 tuần tới thì sẽ cố gắng tăng tốc cái bộ truyện này để cho chúng ta hoàn thành sớm. Bởi vì thực sự là mình cũng muốn hoàn thành thật sớm bộ truyện này đấy, nhưng mà nó có nhiều thứ quá, nên là thành ra mình hiện giờ cũng không làm được nhiều, nên là cũng mà khá là áy náy, nhưng mà cố gắng là sẽ hoàn thành thật sớm. Ok, rất mong được sự ủng hộ của quý vị nhiều hơn. Giờ thì mình xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Ngọc Đế ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở bọn họ đang đờ đẫn khiến nước bọt trong miệng trào ra lại nói tiếp. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Mọi người rất tức thời không có nhìn vào đại hắc, hai bên đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn do cự đinh thần tiến đến, bắt đầu nói lắp bà lắp bắp. Chuyện kia thật ra thì chính là gặp người đấu pháp, sau đó chúng ta tham dự vào, quân địch đã đền tội dưới sự hợp lực của mọi người. Đối thủ rất lợi hại sao? Lý Niệm Phàm tò mò hỏi. Nhiều thần tiên ở đây như vậy, còn để đại hắc bị dọa thành dáng vẻ này. Hơn nữa mọi người đều một mặt nghiêm trọng, hiển nhiên quân địch cũng không dễ đối phó. Cự linh thần cố gắng, có chút lợi hại. Lý Niệm Phàm lập tức ân cần nói. Đại hắc, ngươi không bị thương chứ? Đại hắc lắc đầu. Ta trốn nhanh, không sao. Người trốn cái rắm. Người ta cũng chọc vào cái mông của ngươi, ngươi ngay cả lợn cái lông cũng không bị thương. Ngươi chính là đứng bất động, người khác cũng không tạo ra được một chút tổn thương nào cho ngươi đi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu cười chắp tay. À, vậy thì tốt rồi, thực sự đa tạ các vị đã bảo vệ đại hắc giúp ta. Các vị thần tiên vội vàng xấu hổ khoác tay. Không gì, nên. Lý Niệm Phàm đưa mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Văn Đạo Nhân ngạc nhiên. Không biết vị này là... Thân thể mềm mại của Văn Đạo Nhân lập tức cứng đờ lại, Thêm Hà không dám mở miệng. Côn Bằng một bên không dám giấu giếm, vội vàng nói. Bẩm Thánh Quân Đại Nhân, nàng là Văn Đạo Nhân. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu một cái, có chút kinh dị. Văn Đạo Nhân, huyết xí sắc văn trong biển máu. Văn Đạo Nhân ở trong Hồng Hoang thì đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh, cũng là từ huyết hải huyễn hóa mà thành, hút qua rất nhiều thần tiên. Hơn nữa tu vi cao một cách ngạc nhiên, ngay cả kim liêm thập nhị phẩm của Phật Tổ cũng bị nàng hút mất đi tam phẩm. Trong truyền thuyết thần thoại, giới tính Văn Đạo Nhân là cái từ vóc người tới xem dường như là thật. Chỉ có điều nàng ta ẩn nấp mình dưới lớp ám tròn đen và không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Tuy nhiên lộ ra đôi mắt sắc bén, lóe ra ánh sáng đỏ và răng nanh bén nhọn cùng đôi môi đỏ mọng thì đã đủ để Lý Niệm Phàm hãi hùng khiếp vía rồi. Một con muỗi sao lại lấy tạo hình của một con hấp huyết quỷ? Ngay cả Văn Đạo Nhân cũng ở đây, vậy nói rõ kẻ địch vừa rồi chỉ sợ thật không yếu. Văn Đạo Nhân nhấc lên dũng khí, có chút nói năng lộn xộn, khẩn trương. Thánh Quân Đại Nhân, mặc dù ta chỉ là một con muỗi, nhưng ta hứa rằng sẽ là một con muỗi tốt, còn toàn xin đừng không thích ta. Đại Hắc nói chủ nhân không thích muỗi, đây là không may. Văn Đạo Nhân không thể không căng thẳng. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, nàng ta đã nín thở, sau lưng nàng đã hiện ra đầy mồ hôi lạnh. Lý Niệm Phàm cười ha ha nói, chỉ cần đừng ong ong ở bên tai ta, cũng đừng đốt ta là được. Văn Động Nhân thở dài một hơi nhẹ nhõm, Thánh Quân đại nhân nói đùa, ta nào có tư cách tới đốt nhai. Công đức thánh thể, chạm tới là chết một cách bất đắc kỳ tử. Được rồi, không nói chuyện phiếm nữa, mọi người lấy ra pháp bảo, tặng các người ít đồ. Lấy ra pháp bảo, tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó thì đôi mắt lập tức như bóng đèn, đột nhiên sáng rõ. Nhất là cự ninh thần, càng vui mừng tới miệng đều ngoác tới tận mang tai, tháo, cái này là hắn quen. Không nghĩ ngợi chút nào, hắn lập tức lấy ra hai thanh búa rìu của chính mình. Lại tới, Thánh Quân đại nhân bắt đầu phát công đức. Ngao Vân là cuống quýt đấy trường thương của mình ra, đặt trong lòng bàn tay vuốt ve, trong lòng rung động điên cuồng. Động tác của các thần tiên khác cũng không chậm, nín thở, giống như tiểu hài tử đang chờ đợi lão sư trao thưởng cho mình vậy, mặt đỏ dần lên. Côn Bằng và Văn Đạo Nhân thì có chút ngây người, không biết là tình huống gì. Cao nhân muốn tặng chúng ta đồ vật, thứ gì? Không chờ bọn họ suy nghĩ, Lý Nhậm Phàm đưa tay vung lên, từng đợt ánh sáng vàng như thác nước chiếu nghiêng xuống, bao khỏa về phía mọi người mà đi. Công đức lần này cũng không ít, vô cùng nồng đậm, phần lớn thuộc về Văn Đạo Nhân, Côn Bằng, Lữ Nhạc thứ hai. Công đức, thật là nhiều công đức à! Cự Linh Thần vội vàng, chính mình là búa rìu tiếp lấy, ngạc nhiên đồng thời lại có chút xấu hổ. Tiểu thần chỉ là nước tương mà thôi, đi theo đằng sau mà thôi. Thế mà có điểm công đức, cái này nhiều không ý tứ, quả thực nhận đấy thì ngại. Bay đi, bay đi. Búa rìu trong tay hắn nhận đấy công đức đầy đễ, tuyên hoa văn phủ này ban đầu như có cán xanh dần hiện lên chút viền vàng. Lưỡi búa giống như phát ra ánh sáng, có ánh sáng nào yếu ớt lập lè. Tuyên hoa phủ này là lần thứ 3 được công đức rèn luyện, xem như một cái công đức đinh bảo không tệ, lực sát thương kinh người. Lữ Nhạc thì lấy ôn dịch chung của chính mình ra, sử dụng công đức để rèn luyện. Về phần Quân Bằng, Văn Đạo Nhân thì trực tiếp bị công đức này nện cho hôn mê. Nhất là Văn Đạo Nhân nhìn ánh sáng vàng trói lọi đẹp đẽ vây quanh mình như một dòng sông, đôi mắt đẹp của nàng lập tức ẩm ướt, thân thể mềm mại hơi run, thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng. Cũng may nàng ta che giấu mặt dưới lớp áo bào đen, không người nào có thể thấy được nước mắt bên trong đôi mắt của nàng. Công đức, ta thế nhưng cũng có thể có được công đức. Nàng ta có một loại cảm giác giống như đang nằm mơ, quá mộng ảo. Nàng ta là con muỗi được dưỡng dục ra từ bên trong huyết hoài ô uế. Trời sinh đã định nghĩa là yêu ma, không ra gì. Không biết nàng ta tranh thủ thế nào, cũng không thay đổi được sự thật này theo đuôi. Xem như đạo tổ cũng có thành kiến, không được thiên đạo tán thành. Một khi xuất hiện kiếp nạn, nàng ta chắc chắn sẽ là vật hy sinh. Tùy tiện là sẽ bị người mưu tính, tiêu diệt. Phàm người nào đều đến đều có thể lấy cái khẩu hiệu trừ ma vệ đạo tới đối phó nàng. Cái này cũng khiến cho nàng ta vô cùng cẩn thận, thích trốn đông, trốn tây. Vốn công đức chắc chắn không thể nào được phát tới trên đầu của nàng. Nhưng là lúc này xuất hiện bên cạnh mình. Không phải nói cao nhân không thích muỗi sao? Hắn thế mà ban thưởng công đức cho mình một cách vô tư như vậy. Ta. Đạo tâm của Văn Đạo Nhân nhộn xộn, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm vọt khắp toàn thân. Đây chính là cảm giác người tán đồng hay sao? Đây chính là cảm giác cảm động sao? Ánh mắt phức tạp của nàng thoáng nhìn qua Lý Niệm Phàm, sau đó cánh hoa sen quanh thân nàng hiển hiện lên, vần quanh bên người, hấp thu công đức. Lý Niệm Phàm phát giác được ánh mắt của Văn Đạo Nhân, trong lòng lập tức trở nên đắc ý. Lần phát tiền lương này lại mua được một đợt lòng người, thoải mái. Về phần Côn Bằng thì trợn tròn mắt, pháp bảo của hắn đã theo nhục thể của hắn hoàn toàn bị thu đi xung công. Hiện tại hoàn toàn là một kẻ nghèo rất mù tơi, căn bản không thứ gì để mà rèn luyện. Suy nghĩ một chút hắn cũng không lãng phí, vậy thì dung nhập nhục thân là được, vừa lúc tu luyện lại nhục thân, cũng có thể để cho ta càng thêm phù hợp với thiên đạo, sớm ngày từ tiểu điêu hóa thành Côn Bằng. Ngọc Đế Vương Mẫu thì hâm mộ nhìn mọi người, sớm biết có chuyện tốt bực này bọn họ chắc chắn sẽ vội vàng chạy tới, vô ích bỏ lỡ một đoạn công đức. Tuy nhiên bọn họ cũng ý thức được, chuyện mới vừa rồi chỉ sợ không nhỏ, không phải vậy, không thể dẫn động đến công đức. Được rồi. Lý Niệm Phàm phủi tay, chỉ chút này mọi người cố gắng biểu hiện cho tốt, cố gắng không ngừng. Lấy cự linh thần cầm đầu, đông đảo thần tiên lập tức lộ vẻ mặt kích động, cùng nhau thành kính hô tiếng đa tạ thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm khoác tay áo tùy ý, được rồi, không cần khách khí, ta cũng không có gì tốt để tặng, chỉ có thể tặng các ngươi chút công đức này. Mọi người trầm mặc. Ngài có chắc đây là kiêm tốn không? Lý Niệm Phàm thì ánh mắt có chút dừng lại, rơi vào trên cái trống nhỏ trên mặt đất cách đó không xa, phát ra một tiếng kêu. Sau đó kinh ngạc đi tới nhặt lên, cầm trong tay lắc lắc, thú vị nói. Thế mà có thể thấy loại trống đồ chơi này. Phanh. Lý Niệm Phàm khẽ cau mày. Không đúng, trống này lúc lắc làm sao có thanh âm nặng như vậy? Hắn thử lắc lại. Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, đôi mắt lập tức sáng lên. Ha, còn thay đổi được thanh âm. Lại lắc ra lần nữa, lại thay đổi một lần. Lợi hại, thế mà cũng có thể khống chế bằng âm thanh. Ngược lại là lâu rồi không gặp được đồ vật khống chế bằng âm thanh. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong cái trống lúc lắc trong tay, lập tức yêu thích không buông tay. Không hổ là thế giới thần thoại, trống lúc lắc vậy cũng xịn như vậy. Những người khác nhìn vào trong mắt, mặt không biểu tình, cố gắng không để cho khuôn mặt mình lộ ra vẻ run rẩy. Đương nhiên, đây không phải nhắm vào Lý Niệm Phàm, mà nhắm vào cái trống lúc lắc kia. Người cái tên gia hỏa này móa nó cũng có khả năng giả vờ đi. Trước đó chính ngươi suýt chút nữa thì hại tính mạng của tất cả chúng ta. Bây giờ cao nhân tới, ngươi còn giả vờ, cái củ tỏi gì? Cái gì? Bán cái gì? Còn tích tích, ngươi sao không díu dít luôn đi? Sở dĩ bọn họ có tâm tình như vậy, thuần tí bởi vì ước ao ghen tị. Có thể vào pháp nhãn của cao nhân, được cao nhân làm đồ để chơi. Cái này đã may mắn tới cỡ nào? Cái trống lúc lắc, đây đã muốn đại phát. Tuy rằng cái trống lúc lắc này chỉ là tiên thiên linh bảo thượng đẳng, nhưng là có thể trở thành đồ chơi của cao nhân, vậy thì tạo hóa đã vô cùng to lớn. Nếu như không chê, cao nhân tới lắc ta đi, ta cũng biết thay đổi âm thanh. Trống lúc lắc chơi như vậy, làm sao bị người ta ném xuống đất? Lý Niệm Phàm đùa nghịch một trận mở miệng. Thứ này là các ngươi đánh chơi sao? Mọi người đều lắc đầu mà không do dự chút nào. Không phải, không phải. Bất cứ ai là người có đầu óc đều không có vấn đề thì chắc chắn đều là không khó là nhận ra. Lý Niệm Phàm nở nụ cười. Vậy vừa đúng, ta nhận vậy. Chế tạo coi như tinh xảo, có thể cho tiểu hài tử chơi. Vương Mẫu mở miệng cười. Nếu là vật vô chủ, lại để thánh quân đại nhân, vậy vừa đúng để vui vẻ. Lý Niệm Phàm cười khẽ gật đầu. Nhìn thấy mọi người không việc gì là tốt rồi, ta cũng nên dọn dẹp một chút. Gọi tiểu đắc kỳ rời đi, trước hết cáo từ. Cự linh thần xông lên trước mở đường cho Lý Niệm Phàm, hạ cùng tiễn thánh quân đại nhân. Sau đó Ngọc Đế Vương Mẫu lại hàn huyên với Lý Niệm Phàm vài câu, đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm rời đi. Một mực đến khi Lý Niệm Phàm biến mất trong tầm mắt, cự linh thần lúc này mới giật mình một cái, rất chó điếm chạy tới trước mặt đại hắc, xoay người cúi đầu 90 độ thành kính, cung kính nói, tiểu thần cự linh bái tạ ơn cứu mạng của cậu đại gia. Những người khác cũng thi nhau làm theo, vội vàng nói, bái tạ ơn cứu mạng của cậu đại gia. Văn đạo nhân thẳng tắp mà thấp thỏm hướng tới, tạ ơn cứu mạng của cậu đại gia và ân không giết. Chủ nhân nhà ta không muốn người chết, người có mũi nhỏ tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Đại hắc ngẩng đầu chó kiêu ngạo, sau đó xoay người bước ra từng bước như mèo mà rời đi. Tiểu thiên, theo ta cùng nhau về ổ chó. Các vị, các ngươi cũng xem như bạn hữu cũ với Hạo Thiên Khuyển, tự thu xếp ổn thỏa đi. Hạo Thiên Khuyển vứt bỏ một câu rất dám thối, sau đó thì vội vàng chạy thép theo. Cầu vương đại nhân, để tiểu nhân mở đường giúp ngài. Ngọc Đế nhìn vào bờ mung lúc nắc đi trên đường của Hạo Thiên Khuyển, không thể không sạm mặt lại khẽ cười. Còn chó đắc chí, có cậy thế chó. Nhị Lang Thần là đứa bé muội muội Ngọc Đế và phàm nhân sinh ra. Quan hệ giữa Ngọc Đế và Nhị Lang Thần tự nhiên chưa nói tốt bao nhiêu. Hạo Thiên Quyển cũng giống như vậy. Bây giờ Hạo Thiên Quyển thế mà cũng dám diễu võ dương oai, khoe khoang trước mặt ta. Một bên Cựu Linh Thần thì ra vẻ hâm mộ hướng về. Hề, thật hâm mộ. Nếu như mình có thể đi theo cậu đại gia, vậy tuyệt đối còn muốn đắc ý hơn so với Hạo Thiên Quyển nhiều. Hài, nếu như ta cũng là một con chó thì tốt biết bao nhiêu, chắc chắn sẽ được sủng ái hơn so với Hạo Thiên Quyển nhiều. Ngọc Đế đưa mắt nhìn Cự Linh Thần, đôi mắt đột nhiên nhíu lại buồn bực. Ngươi nói gì? Cự Linh Thần mặt không đổi sắc, không hoang mang chút nào, lập tức ngôn từ chính nghĩa. Con chó đắc chí, con chó cậy thế chó, bệ hạ anh minh. Tất cả mọi người về Lăng Tiêu Bảo Điện, cẩn thận kể lại chuyện mới vừa rồi xảy ra cho ta nghe. Hạo Thiên Quyền hấp tấp đi theo Đại Hắc về phía cầu tộc. Trên đường đi ra sức đảm nhiệm một con chó liếm. Bên trong đôi mắt ý chí chiến đấu sôi sục, kích động không thôi. Nó một bực biết cầu đại gia rất mạnh, chủ nhân cầu đại gia rất mạnh. Nhưng là hôm nay một bữa tiệc đích thân chủ nhân cầu đại gia chủ trì. Còn đó cầu đại gia tùy ý xuất thủ giết chết một tên chuẩn thánh đỉnh phong chỉ trong nháy mắt. Hai cái này để cho Hạo Thiên Quyền đã có được một khái niệm trực quan hơn. Nói tóm lại, mạnh vượt qua tưởng tượng là được rồi. Có thể trở thành tâm phúc của cầu đại gia, Hạo Thiên Quyền cảm thấy chính mình cũng muốn bay lên. Đại Hắc bất thình lình mở miệng. Tiểu Thiên, ngươi rất vui vẻ. Hạo Thiên Quyền vỗ mông ngựa một cách trơn tru. Hôm nay nhìn thấy đại vương xuất thủ, quả thực rung động, để Tiểu Thiên sùng kính tới cực điểm, kìm lòng không được, có chút kích động. Đại Hắc khẽ gật đầu. Hả, vậy ta vừa đúng lúc có một tin xấu phải nói cho ngươi, để cho ngươi dậu đổ bìm leo một lần. Cái gì? Những canh côn bằng mà ngươi đóng gói mang kia sẽ không để được lâu, linh tính chẳng mấy chốc sẽ chạy hết, nên sớm uống đi. Giọng điệu của Đại Hắc bình thản nhưng lực sát thương lại 10 phần, trong nháy mắt khiến nụ cười trên mặt chó Hạo Thiên Quyền đột nhiên cứng nhắc, rơi vào trạng thái hóa đá. Cái này Hạo Thiên Quyền dùng sức gãi gãi đầu chó của chính mình, lông chó toàn thân run lên, lỗ tai chó cụp xuống không biết làm sao. Đại vương thật, có biện pháp hay không? Ta còn muốn mang cho người khác ăn. Cái này... Thật. Đại Hắc gật đầu. Mắt thấy Hạo Thiên Quyền từ một con chó hưng phấn trong nháy mắt biến thành một con chó bi thương, khóe miệng Đại Hắc toát ra ý cười sảng khoái. Đưa tay lật một cái, một hộp đóng gói bằng nhựa plastic xuất hiện trong tay. À, dùng cái này đi. Chủ nhân từng nói, đóng gói cần phải dùng hộp đóng gói, chuẩn không sai. Hạo Thiên Quyền sững sờ nhìn vào hộp đóng gói kia, ngây ngốc chốc lát đưa tay nhận đấy. Tâm tình giống như xe cáp treo, từ đau thương tới mừng rỡ. Nước mắt đảo quanh trong đôi mắt to đen đúng điếng của nó nức nở nói. Tạ ơn đại vương. Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế ngồi trên ghế Thiên Đế Bảo Tọa, lắng nghe mọi người báo cáo. Vẻ mặt biến hóa không ngừng, từ chấn kinh tới càng chấn kinh hơn, lại đến chấn kinh cực độ. Cùng vương mẫu thay phiên hít lấy một hít khí lạnh. Chó mà cao nhân nuôi lại là cẩu thánh. Ngọc Đế ngồi yên trên đó, tiêu hóa thật lâu, lúc này mới có thể tiếp nhận sự thật này. Đúng, cao nhân là tồn tại bậc nào, tuyệt đối ở trên đạo tổ. Ngài ấy nuôi ra một con cẩu thánh cũng không phải chuyện gì lạ. Móa, khó trách Hạo Thiên Quyền dám chó chạy cậy thế chó. Nói như vậy, ta vẫn thực sự không dám đắc tội. Hắn ho nhẹ một tiếng, bỏ qua chủ đề này, lực chú ý đặt trên lão giả vô danh chết kia đi, sắc mặt nghiêm trọng. Mở miệng nói, một tên chuẩn thánh đỉnh phong từ thế giới bên ngoài, sâu trong hỗn độn, thuộc về một thế giới thiên đạo khác. Ngừng chút, hắn chua xót lắc đầu. Quả nhiên à, bên trong hỗn độn vô tận, không chỉ có một cái thế giới hồng hoang được sinh ra. Văn đạo nhân lập tức mở miệng hỏi. Ngươi biết? Biết được chút. Ngọc Đế hít một hơi sâu mở miệng. Ngươi sinh ra ở hồng hoang, chắc phải biết một phương thế giới này đã hình thành như thế nào chứ? Văn đạo nhân không nghĩ ngợi chút nào nói. Bàn tổ đại thần khai thiên tích địa mà hình thành, năm đó huyết nhục hóa thành tổ vu. Thế nhưng là tung hoành ở hồng hoang, đại danh đỉnh đỉnh, không ai bằng. Bệ hạ, cái này ta từng được cao nhân nói qua. Tử Diệp không nhịn được chen miệng. Cùng với bàn cổ đại thần, cùng nhau tổng cộng có 108 vị ma thần. Cuối cùng bàn cổ đại thần lĩnh ngộ chân lý sáng thế, lúc này mới khai thiên tích địa, sáng tạo ra thế giới hồng hoang. Nàng ta cũng không nói tới cái đề tài đạo tổ đánh cắp thành quả thế giới này hồng hoang. Nói không sai, thật ra thì đạo tổ cũng là bên trong 108 vị ma thần kia. Ngọc Đế khẽ gật đầu, sau đó giọng đột nhiên trầm xuống, ngưng giọng nói. Vậy các ngươi từng nghĩ tới 108 vị ma thần kia lại trưởng thành chút, đồng dạng cũng có thể khai thiên, tích địa. Lại suy nghĩ sâu xa chút, bên trong toàn bộ hỗn độn cũng chỉ có 108 vị ma thần thôi sao? Những ma thần không biết khác cũng không phải có thể khai thiên tích địa sao? Một câu thật đơn giản lại để cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy da đầu run lên. Một cỗ sợ hãi vô cùng khủng bố xông lên đầu. Chuyện này giống như một con ếch ngồi đáy giếng đột nhiên nhảy ra khỏi giếng, nhìn thấy thế giới bên ngoài rộng mở trong sáng, đồng thời lại cực kỳ sợ hãi. Đúng vậy à, ban tổ có thể khai thiên tích địa, những người khác kia không phải cũng có thể khai thiên tích địa sao? Lúc ta làm đồng tử bên cạnh đạo tổ, thi thoảng sẽ nghe được đạo tổ kể lại quá khứ. Đạo không có điểm tận cùng, mạnh như đạo tổ cũng chỉ một lòng muốn đột phá, tìm kiếm lấy đạo cực hạn. Hơn nữa, hắn cảm giác như muốn nhanh chóng mạnh hơn. Một câu nói tới nhiều nhất chính là thiên ngoại hữu thiên. Ngọc Đế thở dài, lời nói trở nên sâu xa. Rõ ràng đạo tổ biết trong hỗn độn tồn tại rất nhiều tồn tại đáng sợ khác. Ta cũng không nghĩ tới, một người ở thiên đạo thế giới khác, thế mà lại có thể tìm tới nơi này. Đây là lỗi của ta. Văn đạo nhân cảm thấy có chút xấu hổ. Vùng thế giới này của chúng ta dường như bị thiên đạo che giấu đi, nhưng bị ta dẫn tới. Thôi, người đã chết rồi. Chỉ hy vọng không nên để lại tai họa ngầm nào. Ngọc Đế dừng chút nói tiếp. Tuy nhiên ta biết bên cạnh chúng ta có một vị đại năng không thuộc về thế giới hồng hoang. Mọi người nhướng mày, một khắc linh quang lóe lên, đều nghĩ tới một người. Cựu linh thần lập tức mở miệng. Là cao nhân. Không sai, đây là chuyện rất rõ ràng. Ngọc Đế gật đầu. Chỉ dựa vào vùng thế giới này của chúng ta, các ngươi cảm thấy có khả năng dưỡng dục cho tồn tại cường đại như cao nhân sao? Nói một cách không khách khí, cao nhân đã vượt qua vùng thế giới này rất nhiều điểm. Điểm này các ngươi không có nghi vấn sao? Mọi người cùng nhau lắc đầu, vô cùng đồng ý. Từ Diệp hoài nghi, vậy cao nhân tới đây vì cái gì? Dạo chơi nhân gian, chu du hỗn độn. Trong lòng Ngọc Đế rõ ràng sớm có đáp án, vuốt râu nó một cách khẳng định. Các người có thể xem cao nhân thành đại lão du lịch ngàn vạn thế giới. Ngài ấy có thể đi qua bất cứ chỗ nào trong hỗn độn, mà thế giới hồng hoang này chẳng qua chỉ gặp phải vận may, được cao nhân chọn chúng, để cao nhân nhất thời hứng khởi ở lại mà thôi. Là toàn bộ thế giới này của chúng ta ôm vào đùi cao nhân. Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện rơi vào trầm mặc thật lâu, tất cả mọi người đều đang âm thầm tiêu hóa lấy cái thông tin vô cùng to lớn này. Vương Mẫu ngưng trọng mở miệng, cao nhân có thể lựa chọn thế giới hồng hoang của chúng ta, vậy chúng ta tất nhiên phải biết quý trọng, nhất định phải để cao nhân cảm nhận được cảm giác thư thái như ở chỗ của chúng ta mới được. Từ Diệp tiên tử liên tục gật đầu, mở miệng nói, nương nương nói đúng. Sự tồn tại của cao nhân hoàn toàn chính là mang tới tạo hóa cho toàn bộ thế giới này, tuyệt không thể để cho cao nhân cảm thấy không hài lòng. Nhưng, như chúng ta đã biết, đắc đạo thích chu du tam giới, với ngộ đạo trong tam giới, mà cao nhân thì là chu du hỗn độn ngộ đạo bên trong ngàn vạn thế giới thiên đạo. Mà, chênh lệch này to lớn, nhỏ yếu như ta, căn bản không nghĩ tới thế giới mà lại to lớn như vậy. Mắt tự linh thần trợn tròn lên, bên trong giọng tràn đầy kính nể. Chúng ta với cao nhân mà nói thật giống như là với phàm nhân. Tất cả đồ vật chúng ta cảm thấy cường đại, trong mắt cao nhân chẳng qua chỉ là đồ chơi. Nói bậy. Ngọc Đế quát lớn một tiếng, người quá đề cao chính mình. Chúng ta với cao nhân thì chỉ là con kiến hôi. Cự linh thần liên tục gật đầu. Bệ hạ dạy rất đúng, chính là con kiến hôi. Không biết mọi người có phát hiện điểm này hay không? Đúng lúc này Văn Đạo Nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện. Vương Mẫu ngưng trọng. Văn Đạo Nhân mời nói. Văn đạo nhân nghi hoặc mà kinh ngạc. Ở lúc chúng ta ban thưởng công đức, cũng không có cho cầu đại thánh. Theo lý thuyết, để hắc giải quyết người của thế giới khác xâm nhập vào, công đức tuyệt đối phải nhiều hơn chúng ta mới đúng, nhưng cao nhân cũng không có cho. Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, mọi người rơi vào trầm ngâm một lúc, Ngọc Đế mở miệng. Đêm nay cũng không có gì kỳ lạ. Ngừng lại chút, hắn nói tiếp. Thật ra thì từ trước đó lúc cao nhân bắt đầu truyền đạo cho chúng ta, để cho Vương Mẫu nắm giữ chỗ mấu chốt, hiểu rõ bản chất thế giới, ta đã phát hiện đạo không có tận cùng. Những gì chúng ta nhìn thấy cho rằng cực hạn thì chẳng qua chỉ là một khoảng trời ếch ngồi đáy giếng kia mà thôi. Khi nhảy ra thế giới bên ngoài, tự nhiên rộng mở trong sáng. Vương Mẫu khẽ gật đầu, dừng một chút, hỏi từ đơn giản, mở miệng nói. Chúng ta là sinh linh dưới mảnh thiên đạo này, tự nhiên cảm thấy công đức mà mảnh thiên đạo này ban cho rất quý giá. Nhưng là, một khi ngươi nhảy ra khỏi mảnh thiên đạo này, vậy công đức còn quý giá không? Cái này... Trong mắt mọi người lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Tám thành là trướng mắt. Giống như một sợi tiên khí mà tiên nhân ban cho phàm nhân vậy. Đối với phàm nhân mà nói tự nhiên là tạo hóa ngập trời. Nhưng nếu tiên nhân cho tiên nhân tiên khí, vậy thì tương đối ngu xuẩn. Tự nhiên không thể dùng ánh mắt hiện có của chúng ta đi đối đãi với cao nhân. Ánh mắt chúng ta còn nông cạn. Con bằng không nhịn được lên tiếng cảm khái, lắc đầu chim. Sau đó đột nhiên thay đổi đề tài, ánh mắt chăm chăm nhìn Ngọc Đế Vương Mẫu. Cao nhân truyền đạo cho các ngươi rồi, bản chất thế giới, không ngại để cho ta nhìn xem. Hắn vô cùng chờ mong, căng thẳng mà hồi hộp. Ngọc Đế Vương Mẫu thật đúng là làm giàu trong im lặng, lén lút bắt đầu theo cao nhân truyền đạo mà tu luyện. Quá mức, quá mức. Văn đạo nhân cũng nhìn về Ngọc Đế Vương Mẫu, ánh mắt vội vàng. Sớm sáng tỏ, chiều chết cũng được. Người tu đạo đối với việc truy cầu đạo đó là chấp nhất và rực lửa. Thôi được rồi, ban đầu đây là cơ mật tối cao thiên cung. Tuy nhiên hai đạo hữu giờ cũng xem như người của cao nhân. Vậy truyền cho các người. Ngọc Đế giống như hạ một quyết tâm quan trọng, nhịn đau cắt thịt nói. Cự Linh Thần, chờ chút ngươi đi bảo khố, lĩnh bản tuần hoàn các nguyên tố cho hai vị đạo hữu. Con Bằng và Văn đạo nhân lập tức hết sức vui mừng, cảm động nói. Đa tạ bệ hạ thật là thoáng. Bọn họ không biết, cái bảng nguyên tố tuần hoàn này sớm đã lưu truyền ra trên thiên cung. Mỗi người cầm một bản, tranh nhau truyền đạt. Ngọc Đế vuốt râu cười ha ha một tiếng. Ha, tất cả mọi người đều vì có thể cao nhân phục vụ để tốt hơn. Đó là tự nhiên, chuyện của cao nhân cũng chính là chuyện của chúng ta. Để cao nhân hài lòng chính là tôn chỉ của chúng ta. Quân Bằng lập tức nghĩa từ nghiêm chính nói, cao nhân đã chọn thế giới này của chúng ta. Vậy chúng ta tự nhiên phải gắng hết sức giữ cho phần vinh quang này. Vì không để cho một số việc làm ảnh hưởng đến tâm tính của cao nhân, chúng ta phải thanh lý một đợt thật tốt để thế giới này trở lại quỹ đạo một lần nữa mới đúng. Văn đạo nhân cũng vội vàng gật đầu theo, có chút không kịp chờ đợi nói. Nói đúng, thêm ta một suất, ta phải xuất lực, hơn nữa có mục tiêu, Minh Hà Lão Tổ. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang dọn dẹp hậu viện. Cử hành bữa tiệc lần này long trọng quá mức, lượng tiêu thụ tự nhiên không nhỏ. Lý Niệm Phàm chỉ có một cái hậu viện như vậy, hoa quả lập tức tổn thất hơn một nửa. Nếu tổ chức nhiều lần thì sao có thể chống đỡ được? Mà ngay cả ong mật, trứng gà, sữa bò dự trữ trong nhà trong nháy mắt cũng tiêu hao không ít. Lúc tổ chức bữa tiệc có tiếng vang lớn, nhưng sau khi tạo ra tiếng vang lớn thực sự là lông gà đầy đất. Hơn nữa gà bò ong mật trong nhà cũng đã rất vất vả. Trong lòng Lý Nhạc Phàm khẽ động nói với Niếp Niếp. Niếp Niếp, ngươi đi tiền viện, nói với đám gà kia chút, để bọn chúng gần đây chịu khó đẻ trứng một chút. Được rồi, Niệm Phàm ca ca. Niếp Niếp lập tức lộ ra hào hứng, lộ ra nụ cười mỉm của tiểu ác ma. Suy nghĩ nên dạ đám gà kia như thế nào, để bọn chúng đẻ trứng. Lý Niệm Phàm thì lại gieo mấy hột đào xuống, vừa dùng lớp quyên đủ góp 20 cây đào. Trước đó đã gieo 8 hột, dưới tác dụng của chất thúc thì có sự phát triển rất tốt, đã có những chồi non nhỏ trên mặt đất. Ca ca ca ca! Long Nhi hào hứng chạy tới, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng hưng phấn nói. Trên cây hồ lô kia vừa mọc ra một quả hồ lô, lần này là hồ lô có màu đỏ. Hồ, lại mọc ra một quả. Lý Niệm Phàm mỉm cười, buông công việc trong tay xuống. Đi, đi xem chút. Hồ lô dây chẳng qua chỉ là cách có mười mấy mét, chỉ mấy bước đường chân. Lý Niệm Phàm đã có thể nhìn thấy trên dây đó mọc thêm quả hồ lô màu đỏ, treo trên dây đeo. Bên trong đám dây đeo màu xanh nhìn ra được rất dễ dàng. Hồ lô có màu đỏ rực, như là hỏa diễm, như đang thiêu đốt dây đeo, lại có vẻ đẹp khác. Lý Niệm Phàm lâu rồi không để ý tới, cũng không biết hồ lô này mọc ra từ lúc nào. Đi tới gần, Lý Niệm Phàm có cảm nhận đầu tiên chính là hồ lô này ngược lại có chút hợp với hỏa phượng. Hỏa phượng đặc biệt thích lửa đỏ, cách ăn mặc toàn thân như lửa không nói, tóc và mắt cũng đều là màu đỏ. Bản thân giống như một đám lửa, trên người mang theo hồ lô này quả thực đúng là một bộ. Đáng tiếc hồ lô này không phải pháp bảo gì, tặng ra ngoài luôn cảm thấy không lấy ra nổi. Lý Niệm Phàm rơi vào tay xoắn xuýt. Thôi được rồi, chính mình chỉ được một kẻ phàm nhân, nào có cái gì pháp bảo có thể tặng. Ở chung lâu như vậy, giữa bằng hữu với nhau, tâm ý là vẫn được. Hắn không còn xoắn xuýt, nhìn vào hồ lô trầm ngâm chốc lát, cuối cùng cổ tay vung lên, trong tay nhiều hơn một con dao khắc bắt đầu điêu khắc trên hồ lô. Cần phải ra công một chút, nhìn xem có thể mang tới cho nàng một chút niềm vui bất ngờ hay không. Lý Niệm Phàm nở nụ cười, nói với Long Nhi bên cạnh. Long Nhi, ngồi bên quan sát cho kỹ, xem ta điều khắc thế nào. Cùng một thời gian, bên trong Nam Hải. Nam Hải Long Vương trợn lớn đôi mắt của mình, mặt mũi đầy vẻ chấn kinh. Côn Bằng chết rồi, chết thật rồi. Hoàn toàn chính xác. Mặt mũi Ngao Thành đầy vẻ ngưng trọng, mở miệng nói. Gần đây Thiên Cung tổ chức tiệc, mở tiệc chiêu đãi tứ phương, cùng nhau hưởng dụng bữa canh tiệc Côn Bằng. Đó căn bản không phải bí mật. Nghe nói Côn Bằng rất lớn, một nồi hầm không đủ. Thế mà, có mấy ngàn tên thần ma, tiễn cả yêu quái ăn tới miệng chảy đầy dầu mỡ. Đến mức không thể cầm lòng được. Một con rồng khác bổ sung nói. Ta nghe nói canh Côn Bằng kia ngon tới khó tưởng tượng, hơn nữa hiệu quả kinh người. Phàm ai uống qua đều cảm thấy người nhẹ như yến, thương thế thế mà đạt được khôi phục. Đúng là canh hầm thịt đại lão có khác. Lẽ nào lại như vậy? Phản! Phản! Sắc mặt của Nam Hải Long Vương tối đen lại, bên trong giọng nói ẩn chứa sát khí và sự tức giận. Bữa tiệc lớn như vậy, thế mà không biết kêu Nam Hải Long tộc chúng ta. Thiên Cung đây là đang khiêu khích chúng ta sao? Hắn vừa đột phá vào chuẩn thánh, năng lực tăng nhiều, chính là ở lúc lòng tin lên cao. Loại đãi ngộ này cần hắn để phát điên. Đôi mắt của hắn híp lại một cái lạnh đùng. Côn Bằng vừa chết, vậy yêu tộc như rắn mất đầu, chính là lúc Nam Hải Long tộc chúng ta quật khởi. Ta nhất định phải để cho Thiên Cung biết cái giá phải trả khi không mời ta đi ăn canh. Ngao Phong nhìn vào Nam Hải Long Vương đang nổi giận. Trong đôi mắt hiện ra vẻ khác lạ, không có dấu hiệu nào. Thân thể của hắn run lên bần bật giống như đang cố nén gì đó. Sau đó thì kêu một tiếng đau đớn, cau mày giống như cực kỳ thống khổ. Khóe miệng của hắn có chút huyết dịch chảy ra từ khóe miệng. Côn Bằng giờ đã quy thuận, yêu tộc cũng chỉ còn lại hai nhân tố bất ổn là Nam Hải Long tộc và Kỳ Lân Nhất tộc. Tuy rằng hai chủ tộc này, tộc nhân trên cơ bản đã quy thuận toàn bộ, nhưng là tu vi tộc trưởng đều không thấp. Hơn nữa dã tâm còn bừng bừng. Bởi vậy kế hoạch đi gián lưỡng bại câu thương bắt đầu. Nam Hải Long Vương trước tiên phát giác được Ngao Phong dị dạng lập tức ân cần. Còn thế nào? Nam Hải Long Vương mặt sầm lại ngưng giọng. Là ai tổn thương người? Quả thực lớn mật. Phốc. Đúng lúc này Ngao Thư trực tiếp phun ra một nụ máu vẻ mặt trắng bệch, bộ dáng vô cùng suy yếu. Cũng như vậy còn có mấy tên Long tộc sắc mặt đều tái đi. Thân thể thế mà đều có thương thế. Nam Hải Long Vương lập tức nổ, muốn rách cả mí mắt, cảm nhận được sự khiêu khích. Đây là đang khi dễ Nam Hải Long tộc chúng ta, không người sao? Ai dám? Ngao Thư hít một hơi sâu. Là Kỳ Lân Nhất tộc. Ngao Phong thở dài một tiếng, nói tiếp. Yêu sư Côn Bằng vừa chết, Kỳ Lân Nhất tộc bắt đầu kêu gào chính mình là thủ lĩnh yêu tộc. Thậm chí còn trên bầu trời Nam Hải, nói khoác không biết ngượng, báo cho Nam Hải Nhất tộc chúng ta quy thuận. chúng ta tức không nhịn nổi, lúc này mới giao thủ. Sao lại có việc như này? Sắc mặt Nam Hải Long Vương trầm như nước, tức giận đến toàn thân run rẩy, tức giận quát lớn. Thật là can đảm, thật là can đảm. Ta không có đi tìm chúng nó, vậy mà chúng nó ngược lại dám tới tìm ta. Ai bảo, ai cho cái dũng khí này? Ngao Phong vội vàng gặp mắt, thở dốc. Phụ vương, yêu sư Côn Bằng bây giờ chết thảm, thế cục không rõ. Chúng ta không nên khai chiến với Kỳ Lân tộc. Hà Nhi bị chút thương tổn này. Không ngại, lấy đại cục làm trọng. Đại cục cái rắm. Cũng có người cưỡi trên đầu của người Nam Hải Long tộc chúng ta đi tiểu rồi. Chẳng lẽ chúng ta còn phải há miệng ra đó chờ? Nam Hải Long Vương cuồng nộ không ngừng, tóc đều dựng, thở mạnh, hít sâu. Côn Bằng đã chết, Nam Hải Long tộc chúng ta là lúc nên đứng dậy. Một trận chiến giữa chúng ta và Kỳ Lân nhất tộc căn bản không thể tránh né. Như vậy cũng tốt, lập tức giải quyết bọn họ. Bên trong yêu tộc chúng ta không có đối thủ. Hắn cũng không phải người không có đầu óc. Kết hợp với tin tức đã biết trước. Trước mặt, hiển nhiên Thiên Cung chính là không chọc nổi. Ngay cả Côn Bằng cũng đã thành canh. Chính là có sức nặng cỡ nào vẫn là rõ ràng. Ở ngay cả trở thành tư cách đoán chừng cũng không có. Nhiều lắm trở thành thịt nấu xương. Thiên Cung có Ngọc Đế Vương mẫu tọa trấn, hắn cũng chỉ là miệng thổi khí châu mà thôi. Choáng váng ngủ mới có thể đi đánh chủ ý với Thiên Cung. Bởi vậy, mục tiêu của hắn đặt ở yêu tộc. Hắn muốn trở thành yêu hoàng. Lần đại chiến trước đó, theo tin tức đáng tin, đám người Cửu Vĩ Thiên Hồ bị Côn Bằng đánh cho bị thương không nhẹ. Côn Bằng bây giờ cũng nguội, cho nên yêu tộc bây giờ chỉ còn lại bọn hắn và Kỳ Lân nhất tộc. Chỉ cần đánh bại Kỳ Lân nhất tộc, vậy ở địa điểm bên yêu tộc, Nam Hải Long tộc bọn hắn chính là đệ nhất. Huống chi, bây giờ Kỳ Lân nhất tộc còn dám chủ động tới khiêu khích, vậy lại càng không có lý do bỏ qua. Nam Hải Long Vương nhấc lên đại đao, không kịp chờ đợi. Thông chi một chút triệu tập tộc nhân, theo ta bây giờ giết tới Kỳ Lân nhất tộc đi, giết cho bọn chúng trở tay không kịp. Tuân mệnh, Long Vương uy vũ. Mọi người đồng loạt hô, sau đó chỉ bỏ ra khoảng thời gian nửa canh giờ là đã hoàn thành việc chỉnh hợp toàn bộ Nam Hải Long tộc. Sau đó một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về Kỳ Lân Sơn Mạch mà đi. Chỉ có điều vừa mới đi tới nửa đường, vậy mà không hẹn cùng gặp phải Kỳ Lân nhất tộc cũng đang chạy tới Nam Hải. Nam Hải Long Vương và tộc trưởng Kỳ Lân rõ ràng đều có chút sững sờ. Chỉ có điều không đợi bọn họ mở miệng chửi nhau, tộc nhân hai bên đã mắng chửi lẫn nhau rồi. Mắng cái là tới tê tâm liệt phổi, giống như có thù đớn không chết không thôi. Ngay sau đó không chút ngoài ý muốn nào, hai bên không một đời trực tiếp xông vào nhau. Nam Hải Long Vương và tộc trưởng Kỳ Lân nhất tộc còn đang rơi vào trong trạng thái mộng bức. Tuy nhiên quan sát thế cục này, tộc nhân đều đã choảng nhau rồi. Chính mình cũng không thể cứ đứng mà nhìn, lập tức bắt đầu điều động khí thế. Nam Hải Long Vương trầm giọng: Tộc trưởng Kỳ Lân, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Tránh hai bên lãng phí thời gian tinh lực, người tốt mà ta cũng tốt. Thực sự là trò cười, một con run nhỏ dựa vào việc hấp thụ Long Hồn Châu mưu lợi, thế mà dám nói lời ngông cuồng đến thế. Tộc trưởng Kỳ Lân lên tiếng giễu cợt một cách vô tình. Nên cầu xin tha thứ phải là ngươi mới đúng. Ta sinh ra đã là yêu hoàng, làm thống lĩnh toàn bộ yêu tộc. Ngươi không phải cũng vậy sao? Chẳng qua tiếp nhận truyền thừa, thu hoạch được tổ tiên ban cho chỗ tốt mà thôi. Nói không chừng, phải để người ngoài biết được sự lợi hại của ta một chút. Ha ha ha, chỉ là con kiến hôi mà cũng đòi tỏa sáng. Giết! Lập tức, hai vị tộc trưởng lao vào cắn xé lẫn nhau, ra rất nhiều thủ đoạn, ánh sáng rực rỡ, hiệu ứng tuyệt đẹp tỏa sáng. Bọn họ đều ở vào giai đoạn chuẩn thánh sơ kỳ, trong lúc đưa tay nhấc chân cũng đủ để khiến băng thiên địa liệt, không gian xung quanh vỡ nát. Vì phòng ngừa đỡ tay làm tộc nhân bị thương, bọn họ đã thoát khỏi chiến trường vốn có, đánh tới khí thế ngất trời, lực lượng pháp tắc chấn động thiên địa. Vốn là hai tên chuẩn thánh giao thủ đều sẽ giữ lại ít thủ đoạn, lý trí còn ở, cũng không trở thành lấy cái chết ra để mà đánh với nhau. Tuy nhiên bọn hắn đang đánh vào sơ hở của nhau. Lúc đưa ánh mắt rơi vào chiến trường, hai ánh mắt lập tức đỏ lên, khí thế quanh thân lập tức không khống chế bạo ngược được lên. Đã thấy, chiến đấu song phương có thể nói là thảm liệt tới cực hạn, đánh tới huyết nhục văng tung tóe, thây ngang khắp đồng. Hơn nữa, từng tên có tướng chết rất thê thảm, không chút đường lui. Lòng nhân, lòng vương đại nhân, báo thủ giúp ta, di hất, vì vinh quang của kỳ đân nhất tộc, sông. Từng tên chết đi thì cũng thôi, trước khi chết còn muốn gào thét, kích thích một cái, lập tức gây nên lây nhiễm trên Nam Hải Long tộc, vương tộc trưởng kỳ đân, khiến cho hốc mắt bọn họ đều cũng chảy ra nước mắt ròng ròng, trong tay cũng càng đánh càng rung tới kịch liệt. Phọng Nhi! Đột nhiên Nam Hải Long Vương gào thét một tiếng, bỗng nhiên nhìn thấy con trai yêu chính mình ngã vào trong vũng máu. Thục phụ! Tộc trưởng kỳ đân cũng như vậy, cuồng hống, trơ mắt nhìn vào trong chu lân, nhắm mắt đã rơi vào trạng thái an tường. Không! Nam Hải Long Vương và tộc trưởng kỳ đân cùng nhau phát cuồng, trong mắt tràn đầy tơ máu, từ đấu pháp ban đầu trực tiếp biến thành tử chiến không chết không thôi. Một tên vì đau thương mất đi đứa con trai yêu quý, một người thì mất đi thúc phụ của mình, lại nhìn vào đông đảo tộc nhân của mình chết đi. Loại đau lòng này lập tức diễn biến thành lửa giận và cừu hận vô tận. Đánh tới tự nhiên càng ác liệt hơn, càng hiện ra nguyên hình, tiếng rồng vang không ngừng. Hai người từ tiên giới một đường đánh vào hỗn độn, khiến cho tinh thần khắp nơi hỗn độn phải hỗn loạn. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên trong hỗn độn. Cuộc chiến sinh tử giữa chuẩn thánh đã không thích hợp với tam giới, chỉ có thể tiến về hỗn độn. Bởi vì chuẩn thánh một tay, một kích cũng đủ để tạo thành thương vong phần lớn cho tam giới. Phạm vi trăm triệu dặm đều sẽ san thành bình địa ở trong nháy mắt. Bên trong hỗn độn, một con long kỳ lân, hai bên cắn xé lẫn nhau. Theo lực lượng rót vào, hình thể đã vượt qua bình thường, còn muốn to lớn hơn so với tinh thần. Thậm chí chỉ cần long vội hất lên là có thể hất tung một tinh thần thành bột mịn. Chiến đấu một mực kéo dài tới hơn nửa canh giờ, bởi vì hai bên đều ở vào trong trạng thái phát cuồng. Bởi vậy không có thuyết pháp chạy trốn và phòng thủ, cuối cùng khiến cho hai bên đều là vết thương chồng chất, thậm chí biến thành tàn tật. Một mực đánh tới hai người hết lực thì ngừng lại, bọn họ không cách nào để giao thủ nữa, bên trong miệng vẫn còn đang chửi mắng lẫn nhau. Giết Long Nhi của ta, chờ đó, một ngày nào đó ta chắc chắn sẽ hủy diệt kỳ đân nhất tộc. Thủ đoạn thật là ác độc, kỳ lân nhất tộc ta chắc chắn sẽ để Nam Hải nhất tộc các ngươi nợ máu, phải trả bằng máu. Ngay vào lúc này, một đám thân ảnh chậm rãi xuất hiện xung quanh bọn họ, mơ hồ có xu thế bao vây hai người, tập trung nhìn vào thế nhưng đều là người quen. Tộc trưởng Kỳ Lân và Nam Hải Long Vương đều sững sờ, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Tình huống thế nào? Đám người này không phải đang an tường trôi nổi trên mặt biển sao? Làm sao đột nhiên lại không chút tổn thương, còn nhảy nhót tưng bừng? Ngay sau đó, Nam Hải Long Vương tỏ ra hết sức vui mừng thúc giục. Phong Nhi, người không chết. Nhanh, tộc trưởng Kỳ Lân đã không chịu được rồi. Nhân cơ hội này, giết nó. Ngao Phong thì phất tay mở miệng. Nhanh chớ chậm trễ, mau trói phụ vương của ta lại, buộc chặt vào, còn có tuyệt đối nhớ phải sử dụng pháp bảo phong ấn lực lượng lại, chúng ta còn phải giao nộp cho yêu hoàng đại nhân. Nam Hải Long Vương giật cả mình, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc xung quanh, lập tức cảm nhận được một trận xa lạ. Cả người giống như gặp phải sấm sét giữa trời quang, điên cuồng nói. Các người đây là ý gì? Làm gì? Dừng tay, tạo phản phải không? Phản! Long Vương đại nhân, ngươi sau này chắc chắn sẽ hiểu được nỗi khổ của chúng ta. Chúng ta đây vì muốn tốt cho ngươi. Cũng vào thời gian đó, Hạo Thiên Quyển dẫm trên không trung đi vào trong hỗn độn. Hỗn độn rộng lớn vô ngần, không có phương hướng có thể nói. Cái mũi của Hạo Thiên Quyển hơi co rúm lại, đi nhanh trong hỗn độn, đi qua hết tinh thần này tới tinh thần khác, cuối cùng đi tới một nơi sâu trong hỗn độn. Nơi này có rất nhiều tinh thần đang trôi nổi. Chỉ có điều ở trong đông đảo tinh thần này, có một viên tinh thần trong đó không có ánh sáng, toàn thân hiện ra màu xám trắng, trong đó cũng không có bất kỳ khí tức ba động nào, giống như một viên tử tinh, cũng không để người chú ý. Hạo Thiên Quyển trực tiếp đáp xuống trên tinh thần này, sau đó hướng về một phương hướng mà chạy đi như bay. Không bao lâu, một ngọn núi rất lớn xuất hiện trước mắt. Hạo Thiên Quyển há hốc miệng, kêu lên vài tiếng đối với ngọn núi này. Go, go! Bên trong ngọn núi này, nam tử mặc áo giáp bạc trên trán có hoa văn màu bạc đột nhiên mở mắt. Nam tử này mặt như ngọc không tì vết, tướng mạo nhẹ nhàng như các công tử khác. Chỉ có điều sắc mặt tái nhợt cực độ, cả người giống như gặp phải bệnh nặng lâu năm, mang tới cho người ta một loại cảm giác không còn chút sức lực nào. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, dưới thân là một cái đồ án cực kỳ đặc thù. Cái đồ án này rất lớn, bao phủ mảnh không gian này. Nam tử thì ngồi vị trí trung tâm đồ án, một chút pháp lực từ đồ án bay lên, thỉnh thoảng tỏa ra một trận ánh sáng. Hắn đưa tay trước mặt vạch một cái. Lập tức cảnh tượng bên ngoài xuất hiện trước mắt, đã thấy sau khi Hạo Thiên Quyển kêu vài tiếng về phía ngọn núi này bắt đầu dọc theo con đường trên núi đá mà đi. Trong mắt nam tử hiện ra chút thân thiết, khuôn mặt tái nhợt nhếch lên một đường cong. Hạo Thiên Quyển, ngươi tới thăm ta. Trong mấy chốc, sắc mặt hắn thay đổi, lộ ra vẻ vô cùng bất an. Cau mày nhìn Hạo Thiên Quyển, nội tâm không ngừng chìm xuống. Đã thấy Hạo Thiên Quyển dọc theo con đường núi, lập tức chạy tới bên trong. Mục tiêu rõ ràng, trong đôi mắt mang theo một chút chấp nhất và hưng phấn. Bên trong mảnh không gian này, đột nhiên vang lên một tiếng trận cười quái dị. Đồ án dưới chân càng trở nên sáng tối chập chờn, vách đá xung quanh hơi chấn động, có tiếng trêu tức truyền ra. Người hao hết thủ đoạn để đuổi con chó của ngươi ra ngoài, xem ra uổng phí sức lực, chuyện gì cũng làm không thành, sau đó trở về chịu chết lần nữa, chết cười ta. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 107 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như mà sau khi nghe chuyện xong thì xin cho mình một like cũng như bình luận cảm xúc. Ok, bây giờ thì xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.